các bạn đến với tập 21 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Chương 101, anh còn chưa xứng bắt tay tôi. Lại hơn nửa giờ qua đi, dưới cái giọng to như loa thông báo của Lý Đại Trụ, rốt cuộc thức ăn cũng dọn lên. Vương Thục Phân cũng không làm nhiều đồ ăn. Phải nói, trong tay Vương Thục Phân đã không dư nhiều tiền để mua những thức ăn khác. Tổng cộng 6 món, ớt xanh sợi khoai tây, cá chép hầm rượu, đậu cô ve xào cay, vịt nướng nguyên con, rau dại chấm muối, cuối cùng là canh trứng gà. Nhìn những món ăn này, Diệp Lăng có chút sững sờ. Theo lý mà nói, nếu như chỉ có Lý Đại Trụ và mình thì thôi, nhưng nơi này còn có Trầm Nguyệt Tâm, những thức ăn này cơ bản là không giống như món ăn đãi khách. Diệp Lăng có thể sâu sắc cảm nhận được thời gian này mẹ đã trải qua như thế nào. Mẹ à, đi cùng con đến Đông Hải đi, Diệp Lăng bỗng nhiên nói. Vương Thục Phân ngẩn ra, cười nói, con trai mẹ ở Đông Hải phát triển cũng không tệ sao? Mấy ngày nay con cũng không gọi điện thoại cho mẹ, mẹ vẫn luôn muốn biết con sống ở Đông Hải như thế nào. Mẹ à, con đã đứng vững gót chân ở Đông Hải, sau này người đến ở Đông Hải, con nhất định sẽ chăm sóc người thật tốt, Diệp Lăng nói. Tuy không phải là mẹ ruột của mình, nhưng đời trước Diệp Lăng không có cha mẹ. Đời này dung hợp ký ức của Diệp Lăng tiền nhiệm, Diệp Lăng muốn nắm chặt phần thân tình này. Được, mẹ ở chỗ này cũng không có lưu luyến gì, liền đi cùng con. Con không chê mẹ thêm phiền phức cho con là được rồi, Vương Thục Phân hiền hòa nói. Làm sao có thể, Diệp Lăng cười ha ha một tiếng, nói với Trầm Nguyệt Tâm. Điều kiện gia đình có hạn, chấp nhận ăn đi. Chẳng qua tay nghề của mẹ tôi rất tốt, nhất là món cá chép hầm rượu này, cô nếm thử đi. Trầm Nguyệt Tâm cũng có thể nhìn ra được sự khó khăn của Vương Thục Phân. Chẳng qua cô cũng không cảm thấy bất mãn, tức thì cầm đũa lên gắp một miếng thịt cá. Thật là thơm. Sau khi nếm thử, Trầm Nguyệt Tâm nói lời từ tận đáy lòng. Lời này cũng không phải trái lương tâm, tuy là thức ăn đơn giản, nhưng mùi vị vẫn rất tốt. Lý Đại Trụ cũng không khách khí, giống như heo vậy, ăn từng ngụm, từng ngụm. Vương Thục Phân vốn còn lo lắng Trầm Nguyệt Tâm ăn không quen mấy thứ này, nhưng lúc này xem dáng vẻ ăn không dừng được của Trầm Nguyệt Tâm, không khỏi cảm thấy một hồi thỏa mãn. Hảo cảm trong lòng bà đối với Trầm Nguyệt Tâm cũng nhanh chóng tăng lên. Trên thực tế, Trầm Nguyệt Tâm ăn quen với những món sơn hào hải vị kia rồi, lúc này thay đổi khẩu vị, ăn những đồ ăn bình thường này cũng có rất có mùi vị. Ăn một lúc, bỗng nhiên ngoài cửa có hai người đi tới, một nam, một nữ. Nữ cao chừng 1m65, vóc người xem như là thon thả, dáng dấp thật ra rất xinh đẹp, mái tóc dài được buộc lại, có loại khí chất đặc biệt. Cô ta mặc một cái áo sơ mi trắng, có thể xuyên thấu qua áo sơ mi, nhìn thấy áo lót màu đen tương phản với áo sơ mi. Dưới thân thì mặc một cái quần sọc jean, một đôi bắp đùi trắng như tuyết hoàn toàn triển lộ ra. Mà người đàn ông kia thì ăn mặc một thân Armani đơn giản, dáng vẻ gầy gò, sắc mặt trắng nõn, trên cổ tay còn mang một đồng hồ màu vàng. Lúc nhìn thấy hai người này, Lý Đại Trụ không khỏi sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng. Vương Thục Phân hiển nhiên cũng có suy nghĩ giống Lý Đại Trụ, liếc mắt nhìn Diệp Lăng, cười nói với cô ta. Là Lệ Tuyết à? Cho ăn cơm chưa? Qua đây ăn một chút. Thím à, chúng tôi đã ăn cơm rồi, cô gái vừa nói vừa đưa mắt nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng nhẹ nhàng nhai lấy thức ăn trong miệng, giống như là không nhìn thấy cô gái này. Cái loại dáng vẻ không nhìn thấy này, Kiều Lệ Tuyết hình như cũng có thể lý giải, nhưng sắc mặt của người đàn ông bên cạnh cô ta lại có chút khó coi. Cậu ta là Diệp Lăng. Người đàn ông nhìn về phía Kiều Lệ Tuyết, trong lời nói có ý khiêu khích, không hề che giấu. Kiều Lệ Tuyết khẽ gật đầu, nói với Diệp Lăng. Diệp Lăng, đã lâu không gặp. Diệp Lăng liếc mắt nhìn Kiều Lệ Tuyết, thản nhiên nói. Ừ, đã lâu không gặp. Anh có tốt không? Kiều Lệ Tuyết dò dự hỏi. Tốt. Diệp Lăng bỗng nở nụ cười. Cô hy vọng tôi không tốt hay cảm thấy tôi hiện tại không tốt? Anh có ý gì? Không đợi Kiều Lệ Tuyết mở miệng, người đàn ông kia liền nói. Lệ Tuyết tốt bụng chào hỏi một câu với anh. Giọng điệu này của anh là gì? Tôi dùng giọng điệu gì có quan hệ với anh sao? Tôi nói chuyện với anh sao? Diệp Lăng nhíu mày nói. Hừ. Trách không được, trước đây Lệ Tuyết bỏ rơi anh. Người không có ý chí cầu tiến như anh, cơ bản là không thể cho Lệ Tuyết một tương lai tốt đẹp. Người đàn ông kia hừ lạnh nói. Kiều Lệ Tuyết vội vàng nói. Trần Bách, không nên nói như thế. Người này là bạn trai của cô chứ? Diệp Lăng uống một hớp canh, đứng dậy. Để cho tôi xem, ăn mặc giống như là nhà giàu mới nổi, là ông chủ lớn hay là phú nhị đại đây? Diệp Lăng, giới thiệu với anh một chút, người này là bạn trai của tôi, Trần Bách. Kiều Lễ Thuyết nói một câu, lại nói với Trần Bách, người này chính là Diệp Lăng. Đó là Lý Đại Trụ, vị kia là mẹ của Diệp Lăng. Còn vị này... Ánh mắt của Kiều Lễ Tuyết rơi vào trên người Trầm Nguyệt Tâm. Tuy là lúc này Trầm Nguyệt Tâm chỉ ngồi trên ghế cũ nát, nhưng cái gọi là hào quang nhật nguyệt thì không thể che giấu, gần như là có thể hủy diệt trời đất. Trầm Nguyệt Tâm vẫn đẹp như vậy. Kiều Lễ Tuyết vừa lấy mình so sánh với Trầm Nguyệt Tâm, lại có một loại cảm giác tự ti, mặc cảm. Mà lúc Kiều Lễ Tuyết đánh giá Trầm Nguyệt Tâm, ánh mắt của Trần Bách cũng không chút che giấu nhìn cô. Trong ánh mắt của gã còn mơ hồ mang theo một loại tia sáng kỳ dị. Lấy tầm cờ của Trầm Nguyệt Tâm, sao nhìn không ra lúc này là loại tình huống nào? Hơn nữa trước đó Trần Bách cũng nói, trước đây Kiều Lễ Tuyết bỏ rơi Diệp Lăng, hai người bọn họ hôm nay tới rõ ràng chính là vì khoe khoang. Nhất là Kiều Lễ Tuyết, nếu quả thật trong lòng có ai nấy, sao lại dẫn theo bạn trai qua đây? Nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước canh, Trầm Nguyệt Tâm đứng dậy, vươn bàn tay ngọc của mình ra với Kiều Lễ Tuyết rồi nói, xin chào, tôi là bạn gái của Diệp Lăng, Trầm Nguyệt Tâm. Kiều Lễ Tuyết sững sờ, mờ mịt nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng cũng có phần không hiểu, Trầm đại tổng tài đây là phát thần kinh gì đây? Trầm qua tâm tư của Diệp Lăng chuyển rất nhanh, tức thì cười nói, đúng, cô ấy là bạn gái của tôi. Bạn gái anh thật xinh đẹp. Kiều Lễ Tuyết nhẹ giọng nói một câu, cho dù là ai cũng có thể nghe được ra mùi giấm và đố kỵ trong lời nói của cô ta. Là rất xinh đẹp, tôi còn phải cảm tạ cô. Nếu như chúng ta trước đây vẫn còn đang cùng nhau, tôi sẽ không tìm được một người bạn gái xinh đẹp như thế này. Diệp Lăng thản nhiên nói, khụ, khụ. Đúng lúc này, Trần Bách hô nhẹ một tiếng, vươn tay với Trầm Nguyệt Tâm, làm bộ rất lịch sự. Vị tiểu thư này, xin chào, tôi là Trần Bách, tổng quản lý của công ty hữu hạn Thiên Nam. Thấy vậy, chân mày của Kiều Lễ Tuyết không khỏi nhíu lại, chẳng qua nghĩ đến tình cảnh của mình, trong lòng cô ta lại thở dài, không nói thêm gì. Diệp Lăng thì liếc mắt nhìn Trần Bách, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười nhạt. Còn đương sự như Trầm Nguyệt Tâm thì nhìn chằm chằm bàn tay đưa ra của Trần Bách một hồi, cuối cùng nói ra một câu, anh còn chưa xứng để bắt tay với tôi đâu. Chương 102. Kiều Lễ Tuyết. Nghe nói như thế, Trần Bách sững sờ, tức thì trong lòng dâng lên một sự tức giận. Chính mình làm tổng giám đốc của công ty hữu hạn Thiên Nam, còn chưa xứng nắm tay cô. Cô thật cho rằng mình xinh đẹp một chút thì mắt cao hơn đầu rồi hả? Sợ rằng mình tùy ý cầm vài đồng tiền, cô ta cũng sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường của mình. Cô là Trầm Nguyệt Tâm, Trầm tiểu thư đúng không? Trần Bách thu tay về, cũng không có chút xấu hổ nào. Chắc là cô còn không biết. Công ty hữu hạn Thiên Nam, nếu như tò mò, tôi có thể nói cho cô biết một chút. Không có hứng thú. Trầm Nguyệt Tâm nhàn nhạt nói. Những lời này trực tiếp chặn cho Trần Bách á khẩu không trả lời được. Một phen lý do từ chối chuẩn bị xong lúc đầu, lại giống như là bị một con ruồi ngăn chặn tiếng nói, không biết nên nhổ ra đâu. Chẳng qua Diệp Lăng rất trùng hợp cho gã một cái bậc thang đi xuống. Ồ, công ty hữu hạn Thiên Nam sao? Tôi cũng chưa nghe nói qua. Nếu Trần công tử nguyện ý, tôi thật ra muốn nghe một chút. Diệp Lăng cười nói, tên gia hỏa này còn rất thức thời. Trong lòng Trần Bách cười lạnh một tiếng. Công ty hữu hạn Thiên Nam chuyên làm về ngành IT. Tất nhiên, các người có thể chưa nghe đến công ty này, bởi vì vài tháng trước mới khai trương. Đúng rồi, là cha của tôi đặc biệt mở công ty cho tôi. Nói đến đây, Trần Bách nhìn thoáng qua Trầm Nguyệt Tâm, lộ ra sự ngạo nghễ. Còn cha tôi, các người hẳn là nghe nói qua, chính là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Nhạc Lâm, Trần Nhạc Lâm. Nói xong, Trần Bách đánh giá Diệp Lăng và Trầm Nguyệt Tâm, hình như muốn nhìn biểu tình khiếp sợ của bọn họ một chút. Vẻ mặt Trầm Nguyệt Tâm vẫn lạnh nhạt như cũ, bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, dường như căn bản không nghe được lời của Trần Bách. Còn Diệp Lăng thì lập tức trừng to mắt, lộ ra bộ dạng cực kỳ giật mình. Thì ra là Trần công tử, con trai của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nhạc Lâm, thực sự là hân hạnh, hân hạnh. Giọng của Trần Bách giống như phát ra từ trong lỗ mũi, con mắt đều muốn ngước lên bầu trời, nhìn như rất thỏa mãn với biểu tình của Diệp Lăng. Kiều Lễ Tuyết thì có chút thất vọng nhìn Diệp Lăng, trong lòng thầm nghĩ, lúc đại học Diệp Lăng không có tiền đồ, Không nghĩ tới bây giờ vẫn không có tiền đồ như vậy, chỉ nghe được một cái tên mà đã khiếp sợ vậy rồi. Chẳng qua, Diệp Lăng trầm mặc một hồi lại nói, chẳng qua tập đoàn Nhạc Lâm là làm cái gì? Anh, Trần Bách nhất thời giận dữ, anh biết tập đoàn Nhạc Lâm lại không biết tập đoàn Nhạc Lâm làm gì? Có kiến thức không vậy? Tôi nhất định phải biết tập đoàn Nhạc Lâm làm nghề gì sao? Xin lỗi, tập đoàn Nhạc Lâm còn chưa nổi tiếng đến loại trình độ như thế. Tại hạ thật tình không biết tập đoàn Nhạc Lâm làm gì. Diệp Lăng nhún vai, rất là tùy ý. Vô liêm sỉ, sắc mặt Trần Bách có chút đỏ lên, hừ lạnh nói, tôi xem anh là đang ghen tị, đúng không? Loại người nghèo quê mùa như anh, sao có thể hiểu biết đến nhân vật cao đẳng như chúng tôi? Nói chuyện với anh thực sự là ô uế miệng của tôi. Vậy được, bọn tôi không xứng nói chuyện với anh, cho nên mời anh lập tức cút ra khỏi nhà tôi, được không? Diệp Lăng thản nhiên nói, cái gì? Nếu Lệ Tuyết không đến, anh cho là tôi yêu thích nơi này sao? Hay tôi cho anh biết, loại địa phương này, cho tiền mời tôi cũng không thèm đến. Vậy mày cút ngay cho lão tử. Ngữ khí của Diệp Lăng vừa chuyển, đột nhiên lộ ra sự lạnh lẽo. Diệp Lăng, anh nói như vậy có chút không tốt lắm đâu. Dù sao thì Trần Bách cũng là bạn trai tôi. Tôi vốn cảm thấy có chút hổ thẹn chuyện lúc đại học, không nghĩ tới anh bụng dạ hẹp hòi. Từ khi chúng tôi tới nhà, anh liền không cho chúng tôi sắc mặt tốt. Kiều Lệ Tuyết thấy Diệp Lăng vậy mà hạ lệnh đuổi khách, khuôn mặt tươi cười cũng có chút khó coi. Nếu anh còn đang ghi hận chuyện lúc đầu, tôi có thể bồi thường cho anh. Bồi thường? Diệp Lăng cười ha ha. Cô gái, cô lấy cái gì bồi thường cho tôi? Tiền ư? Đúng, chính là tiền. Kiều Lệ Tuyết nói, tôi đã nghe đến tình huống trong nhà của cha mẹ anh. Bởi vì Triệu Cường say rượu với đánh bạc, khiến những năm tháng gần đây của thím hầu như không có được cuộc sống tốt. Nếu như anh nguyện ý, tôi có thể cho anh 50 vạn, chẳng những thím có thể sống được khá hơn một chút. Anh cũng có thể cầm lấy số tiền này, mua một căn phòng, kết hôn với Trầm Tiểu Thư. Không tốt sao? Cô đây coi như là bố thí cho tôi sao? Diệp Lăng nhíu nhíu mày. Không phải là bố thí, tôi chỉ là không muốn anh vì chuyện ban đầu mà ghi hận tôi. Dù sao tôi còn muốn làm bạn với anh. Kiều Lệ Tuyết nói. Lệ Tuyết, quên đi. Loại nghèo hèn quê mùa này, đừng nói em cho hắn 50 vạn, coi như là cho hắn 500 vạn, hắn cũng sẽ giống như bố dượng của hắn, tiêu xài sạch sẽ mà thôi. Trần Bách ở một bên hừ lạnh nói. Trầm Tiểu Thư, tôi khuyên cô nên sớm cách xa hắn một chút. Người như thế tôi thấy nhiều rồi. Về sau cô đi theo hắn sẽ không có cuộc sống tốt đẹp. Vậy tôi nên đi với ai mới có cuộc sống tốt đây? Với anh? Trầm Người Tâm hỏi lại. Trần Bách sừng sốt một hồi, rồi cười nói. Trầm Tiểu Thư nói đùa. Tôi còn muốn lấy Lệ Tuyết đây. Chẳng qua bằng vào tư sắc vật của Trầm Tiểu Thư, tôi có rất nhiều bạn thân. Không phải là thiếu gia của tập đoàn lớn, thì cũng chính là tổng giám đốc của công ty lớn các loại. Tin tưởng bọn họ sẽ không ủy khuất Trầm Tiểu Thư đâu. Anh thật đúng là coi trọng bản thân mình. Cũng coi trọng những hồ bằng cầu hữu của anh. Diệp Lăng cười nhạt mở miệng. Xem trọng. Tôi thấy là anh xem trọng bản thân mình mới đúng. Luận tướng mạo, những người bạn kia của tôi đều mạnh hơn anh. Luận ra thế, bọn họ có thể ném xa anh vạn dặm. Anh cũng không soi đèn xem thử mình đi. Có điểm nào xứng đôi với Trầm Tiểu Thư? Mặc kệ tôi xứng hay không xứng, cô ấy chính là bạn gái của tôi. Anh làm được gì? Được rồi. Đúng lúc này Kiều Lệ Tuyết bỗng nhiên lên tiếng. Diệp Lăng, tôi chỉ hỏi anh một câu, tôi cho anh 50 vạn, anh có muốn hay không? Diệp Lăng liếc mắt nhìn Kiều Lệ Tuyết rồi nói, tiền của cô chỉ sợ là tiền của tên này đưa cho cô. Thật ra, tôi muốn biết tại sao các người không công lại cho tôi 50 vạn. Thứ nhất, tôi còn muốn làm bạn với anh. Thứ hai, Kiều Lệ Tuyết do dự một hồi lại nói, thứ hai chính là tôi hy vọng anh có thể thuyết phục Triệu Cường bán nhà cho cha tôi. Tuy là muốn khai phá, nhưng nhà của anh nhiều lắm cũng chỉ giá 30 vạn. Tôi cho anh 50 vạn, anh còn có thể lời 20 vạn, được không? Kiều Lệ Tuyết, Vương Thục Phân chợt đập bàn. Trước đó tôi còn nghĩ cô thực sự bởi vì chuyện kia mà áy náy, không ngờ cô còn nhỏ mà lòng dạ đã sâu sắc như vậy, còn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà mua nhà của tôi. Kiều Lệ Tuyết, đối nhân xử thế không thể quá phận như thế được. Lý Đại Chủ cũng nhíu mày nói, bọn họ đều biết Kiều Lệ Tuyết không thể không công cho Diệp Lăng 50 vạn. Chỉ là không nghĩ đến Kiều Lệ Tuyết vậy mà đưa ra điều kiện quá đáng này. Thế mà, căn nhà này coi như phá bỏ và rời đi nơi khác thì họ nhiều lắm là cho các người 30 vạn thôi. cháu cho các người 50 vạn còn chưa đủ sao? Kiều Lệ Tuyết nói với Vương Thục Phần. Đừng nói nữa. Vương Thục Phần cả giận nói. Kiều Lệ Tuyết, cô nhớ kỹ cho tôi. Cô đây gọi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tôi không biết cô có rốt cuộc mục đích gì, phải hao 50 vạn đến mua nhà của tôi, nhưng tôi cho cô biết, tôi sẽ không bán. Chương 103. Không chừa một ai. Không bán thì thôi. Nghe được lời của Vương Thục Phân, Trần Bách lập tức hừ lạnh nói, cho mặt mũi còn không biết xấu hổ, không công cho tiền mà còn không lấy. Có thể cho các người nhiều hơn 20 vạn đã coi như thương hại nhà các người lắm rồi. Anh mắng ai đấy? Sắc mặt Diệp Lăng lập tức trùng xuống, toàn thân càng bạo phát ra một trận sát khí. Trần Bách thực sự muốn chết. Mỗi người đều có nghịch lân. Diệp Lăng vẫn luôn nghĩ, mắng mình thì có thể, nhưng mắng người liên quan tới mình thì không được. Tôi mắng anh thì sao? Trần Bách cười lạnh nói, làm người phải để ý đến chứng cứ. Tôi chỉ tùy tiện mắng một câu, anh không nên kéo lên trên người mình. Tôi có thể như thế đó, anh còn muốn đánh tôi sao? Diệp Lăng hít một hơi thật sâu, nói với Kiều Lệ Tuyết. Lệ Tuyết, tôi cho các người một cơ hội, trước khi tôi vẫn chưa tức giận, lập tức cút khỏi nhà tôi. Diệp Lăng, tôi có ý tốt với các người không cảm kích thì thôi, tại sao có thể nói như vậy chứ? Kiều Lệ Tuyết cau mày nói. Kiều Lệ Tuyết, Lăng tử ta đã nhường nhịn lắm rồi, làm người không thể quá đáng như vậy, cô và bạn trai nên đi nhanh lên, nếu còn ở chỗ này, sợ sẽ có khi xe cứu thương tới thôi. Lý Đại Trụ nói, được, anh đã không cảm kích, tôi cũng không còn cách nào. Kiều Lệ Tuyết hừ một tiếng rồi lôi kéo Trần Bách muốn rời đi, nhưng Trần Bách cũng không đi, trái lại nhìn chằm chằm vào Trầm Nguyệt Tâm rồi nói, Trầm tiểu thư, vừa rồi cô và bạn trai cô vũ nhục tôi 2 lần, nói là tôi không xứng nắm tay cô, những bạn bè của tôi cũng không có tư cách cùng cô ở chung một chỗ. Tôi thực sự muốn biết cô đây đang làm nghề gì, dựa vào cái gì có khẩu khí lớn như vậy. Anh xong chưa? Lý Đại Trụ cả giận nói. Trần Bách chỉ chỉ Lý Đại Trụ rồi nói, chuyện không liên quan tới mày, mày câm miệng lại. Cái gì? Tao đây là tính khí nóng này, ngày hôm nay lão tử sẽ xé cái miệng thối của mày. Cơn tức của Lý Đại Trụ lập tức vọt tới, bàn tay to vươn tới chỗ Trần Bách. Kiều Lệ Tuyết cũng che trước mặt Trần Bách rồi nói, Đại Trụ, Trần Bách là bạn trai của tôi. Nếu thật động thủ, đối với hai chúng ta không có chỗ nào tốt. Sau này dù sao cũng phải chạm mặt. Anh nói có đúng không? Kiều Lệ Tuyết, tôi kiến nghị cô nên rời khỏi cái tên vô liêm sỉ này càng sớm càng tốt. Chờ ngày nào đó hắn chơi đủ cô rồi, nhất định sẽ quăng cô đi. Lý Đại Trụ hừ lạnh một tiếng, chẳng qua cuối cùng vẫn không động thủ. Nói như thế nào đi nữa, lúc trước mình và Kiều Lệ Tuyết vẫn là bạn tốt. Mặc dù bây giờ Kiều Lệ Tuyết quá phận, nhưng Đại Trụ vẫn nhớ tình bạn cũ. Tên ngốc kia, đừng tưởng rằng mày cường tráng là tao sợ. Lấy tài lực của Trần Bách tao, tùy ý xuất ra một chút tiền là có thể tìm người đánh chết mày. Trần Bách hừ lạnh nói, anh rất có tiền sao? Trầm Nguyệt Tâm bỗng nhiên lên tiếng. Trần Bách chỉnh sửa lại quần áo một chút, ngạo nghễ nói, không tính là có tiền. Tập đoàn của cha tôi cộng với công ty của tôi cũng chỉ có 10 mấy triệu thôi. Anh muốn biết tôi dựa vào cái gì coi thường anh sao? Hiện tại tôi sẽ cho anh biết một chút. Trầm Nguyệt Tâm móc điện thoại ra, bấm một số điện thoại. Thấy vậy, Trần Bách nhíu mày một cái, trong lòng thầm nghĩ, người phụ nữ này hình như có bối cảnh không tồi. Chẳng qua nghĩ đến, cô ta là bạn gái của Diệp Lăng, một chút nghi ngờ trong lòng này lập tức biến mất. Cùng với tên nghèo này ở cùng một chỗ thì sẽ có bối cảnh lớn đến mức nào? Lý Đại Trụ và Diệp Lăng cùng nhìn về phía Trần Bách, ánh mắt kia rõ ràng nói, thôi, mày xong rồi. Hôm nay lão tử thật muốn nhìn xem, chỉ bằng đám nhà nghèo quê mùa các người có thể đùa ra cái trò gì. Trần Bách cười lạnh nói, cũng đúng lúc này, bên kia điện thoại của Trầm Nguyệt Tâm được kết nối. Không phải anh muốn biết sao? Tôi cho anh câu trả lời. Trầm Nguyệt Tâm nói một câu với Trần Bách, bắt đầu cho câu trả lời. Trầm Tổng, có gì phân phó sao? Trầm Nguyệt Tâm thản nhiên nói, không cần cúp điện thoại. Tôi cho anh 2 phút, lập tức điều tra tất cả tài liệu của tập đoàn Nhạc Lâm và công ty hữu hạn Thiên Nam, bao gồm bọn họ bước chân vào lĩnh vực nào, ngành nghề, cùng với tổng giá trị tài sản của họ. Vâng, vâng, vâng. Bên kia đơn giản đáp lại một câu, liền không nói nữa. Trầm Tổng. Trần Bách và Kiều Lệ Tuyết liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều nhảy một cái. Lẽ nào người phụ nữ này là tổng giám của một công ty? Nhưng Trần Bách cũng không sợ. Hắn vừa mới nói, còn thiếu, giá trị con người của chủ tịch tập đoàn Nhạc Lâm Trần Nhạc Lâm chỉ ít cũng hơn 20 triệu, mặc dù ở thành phố Đông Hải cũng thuộc vào tập đoàn lớn. Dù cho Trần Nguyệt Tâm làm ở một công ty lớn, thậm chí là tổng giám của một tập đoàn lớn, cũng chẳng qua là làm công mà thôi, còn có thể có bản lĩnh gì. Còn Diệp Lăng lại liếc mắt nhìn Trần Nguyệt Tâm, thầm nghĩ đây mới gọi là trâu bò. Trăng bức trong vô hình chính là mạng nhất. Thân phận tổng tài bá đạo của Trần Nguyệt Tâm ngày hôm nay rút cuộc đã thể hiện toàn bộ ra rồi. Rất nhanh, đầu bên kia, điện thoại đã hồi âm. Trầm Tổng, điều tra đã xong. Tập đoàn Nhạc Lâm mở cửa năm 2001. Chủ tịch tập đoàn Nhạc Lâm là Trần Nhạc Lâm, nắm giữ 60% cổ phần của tập đoàn Nhạc Lâm. Ngành nghề tập đoàn Nhạc Lâm đặt chân không coi là nhiều. Ăn uống, điện tử cùng với bất động sản, tổng giá trị khoảng 60 triệu, mà giá trị của Trần Nhạc Lâm khoảng chừng là 25 triệu. Về phần công ty hữu hạn Thiên Nam, sáng qua một chút thì mở mấy tháng gần đây cũng không có thành tích gì. Hình như là Trần Nhạc Lâm để cho con của hắn là Trần Bách chơi đùa một chút. Người bên đầu dây điện thoại kia đặc biệt kể lại, thậm chí ngay cả vì sao công ty hữu hạn Thiên Nam mở ra cũng biết. Trần Bách càng nghe, nỗi bất an trong lòng càng mạnh, chân mày nhíu lại càng sâu. Hắn đúng là phú nhị đại, hắn cũng rất kiêu ngạo, nhưng hắn không phải là người ngu. Có thể trong vòng mấy phút điều tra được tất cả tài liệu của tập đoàn Nhạc Lâm và công ty hữu hạn Thiên Nam, rõ ràng thực lực của đối phương cực kỳ cường đại. Tôi đã biết. Trầm Nguyệt Tâm trầm mặc một chút rồi nói, tập đoàn Nhạc Lâm này có tiềm lực phát triển gì không? Có. Người nọ lập tức nói, không thể không nói, Trần Nhạc Lâm là một nhân vật. Mấy năm nay, việc kinh doanh của tập đoàn Nhạc Lâm vẫn cấp tốc tăng trưởng, nhất là lúc công ty vừa ra thị trường, gần như là một thế lực mạnh đang phát triển. Căn cứ vào việc kinh doanh để phỏng đoán, tổng giá trị của tập đoàn Nhạc Lâm có thể đột phá 100 triệu trong năm nay. Nghe vậy, trên mặt của Trần Bách lại xuất hiện sự ngạo nghễ. Dù sao nghe được khẩu khí của đối phương cũng rất lưu ý đến tập đoàn Nhạc Lâm, nhưng một câu nói của Trần Nguyệt Tâm làm cho sắc mặt của Trần Bách lập tức tái nhợt. Cho các anh một tuần lễ, tôi mặc kệ các anh dùng biện pháp gì. Trong vòng một tuần, phải thu mua tập đoàn Nhạc Lâm cho tôi. Vâng, thật ra chúng tôi cũng đã định kế hoạch rồi. Dù sao tập đoàn Nhạc Lâm vẫn rất có tiềm lực phát triển. Vốn dự định Trầm Tổng trở về thì báo cáo với cô, nhưng mà xem ra bây giờ không cần phải phiền toái như vậy nữa. Người kia cười nói, chẳng qua lúc mua tập đoàn Nhạc Lâm, những người trong ban giám đốc của tập đoàn Nhạc Lâm. Trầm Nguyệt Tâm thản nhiên nói, để Trần Nhạc Lâm đến gặp tôi. Về phần những người khác, không chừa một ai. Chương 104, sao tao lại sinh ra đứa con như mày? Được. Người nọ nở nụ cười lại nói, chẳng qua tôi rất tò mò, Trầm Tổng không phải đang ở thôn Lan Sơn thị sát sao? Tại sao lại chợt nhớ đến chuyện thu mua tập đoàn Nhạc Lâm? Tôi cũng đang muốn nói chuyện này đây. Trầm Nguyệt Tâm nói, hiện tại lập tức gọi điện cho Trần Nhạc Lâm. Lúc thu mua tập đoàn Nhạc Lâm, giá đè thấp một nửa. Nếu như ông ta không đồng ý, tập đoàn sẽ ra mặt tiến hành chèn ép tập đoàn Nhạc Lâm. Đến lúc đó đừng nói là giá một nửa, Trần Nhạc Lâm đừng hòng chiếm được phân tiền nào. Về phần tại sao tôi lại muốn thu mua tập đoàn Nhạc Lâm, Trầm Nguyệt Tâm nhìn Trần Bách một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. Nguyên nhân, để ông ta hỏi thử con trai ngoan của mình một chút. Thế nào, con trai quần áo lụa là của ông ta đắc tội với Trầm Tổng rồi sao? Người nọ dừng một hồi lại nói, hắn không thương tổn đến Trầm Tổng chứ? Có cần tôi tìm người xử lý hắn hay không? Nghe nói như thế, Trần Bách lập tức trừng lớn mắt, tìm người xử lý mình. Ban ngày ban mặt đối phương vậy mà muốn tìm người xử lý mình. Không nói gã, ngay cả Diệp Lăng cũng có cóp miệng lại. Hắn thật muốn nhìn thử người bên kia điện thoại là ai, đây cũng quá lớn rồi. Nói thế nào đi nữa, Trần Bách cũng là con trai của chủ tịch gần... Trần Bách là con trai của chủ tịch công ty gần 100 triệu, nói xử lý là xử lý được sao? Thế giới này có tiền, cái gì cũng làm được. Trong lòng Diệp Lăng có chút cảm thán. Đối với loại người bình thường mà nói, Trần Bách này tuyệt đối là trời. Cho dù bọn họ có giết người, chỉ cần ngụy trang thành tai nạn xe, cộ ngoài ý muốn, rồi tùy tiện bồi thường 10 vạn là được. Nhưng đối với loại quái vật như tập đoàn Hoa Mỹ mà nói, Trần Bách ngay cả chó má cũng không phải. Tỷ như bây giờ, một câu nói của Trần Nguyệt Tâm đã nghiền ép được một nửa gia sản của tập đoàn Nhạc Lâm. Đây chính là hơn 30 triệu đấy. Về phần Trần Bách, ngay cả cha gã là Trần Nhạc Lâm cũng phải cúi đầu khom lưng với Trần Nguyệt Tâm. Gã thì là cái gì? Không cần. Trần Nguyệt Tâm nhíu mày lại nói, sau này ít nói lời như vậy đi. Vâng, vâng, vâng. Giọng nói của người nọ lập tức trở nên cung kính, rồi cúp điện thoại. Cô rốt cuộc là ai? Nhìn thấy Trần Nguyệt Tâm cúp điện thoại, Trần Bách lập tức quát. Sắc mặt gã tái nhợt, dù là kẻ ngốc đi nữa cũng có thể nhìn ra dáng vẻ này của Trần Nguyệt Tâm không giống như đang đùa, cũng không giống như đang khoác lác. Khuôn mặt của Kiều Lệ Tuyết cũng trắng bệch. Tất cả bây giờ của cô ta đều dựa vào Trần Bách mới lấy được. Nếu như Trần Bách xong đời, những ngày lành tốt đẹp sau này của mình cũng sẽ tan thành mây khói. Tôi hỏi cô đấy, cô rốt cuộc là ai? Nhìn thấy Trần Nguyệt Tâm không để ý đến mình, Trần Bách hô lên lần nữa. Trần Nguyệt Tâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trần Bách rồi nói, rất nhanh, anh sẽ biết thôi. Quả nhiên, khoảng chừng 5 phút sau, điện thoại của Trần Bách liền vang lên. Trần Bách lấy ra nhìn một cái, đúng là cha của gã, Trần Nhạc Lâm. Nếu như nói, lúc trước Trần Bách không tin, lúc này tim của gã giống như rơi xuống đáy cốc. Do dự một chút, Trần Bách vẫn nghe điện thoại. Không đợi Trần Bách mở miệng, một tiếng rống giận dữ tới tận trời truyền đến từ bên kia điện thoại. Vô liêm sỉ, thân thể Trần Bách rung lên. Gã không sợ trời, không sợ đất, nhưng sợ nhất là Trần Nhạc Lâm. Dù sao tất cả của mình bây giờ đều là do Trần Nhạc Lâm cho gã. Cha, người đây là... Trần Bách run rẩy hỏi. Trần Bách, mày, tên hỗn đản này, hỗn đản. Cha, xin người bớt giận, rốt cuộc là làm sao? Làm sao ư? Mày còn hỏi cha mày là làm sao? Bản thân mình gây họa mà mày cũng không biết sao? Trần Nhạc Lâm rống giận nói. Giọng nói kia giống như muốn phá vỡ điện thoại. Ai cũng tin tưởng, nếu bây giờ Trần Bách đang ở trước mặt Trần Nhạc Lâm sẽ tát chết gã. Cha, con thực sự không rõ cha đang nói cái gì. Trần Bách vẫn giả ngu, hiện tại gã nào dám thừa nhận? Nếu thừa nhận, Trần Nhạc Lâm còn không đánh chết gã sao? Được, mày không rõ đúng không? Trần Nhạc Lâm hít sâu một hơi, lập tức ngăn chặn lửa giận trong lòng. Tao hỏi mày, bây giờ mày đang ở đâu? Con đang ở thôn Lan Sơn. Mày nhàn rỗi lắm sao? Đến thôn Lan Sơn làm gì? Trần Nhạc Lâm cơ bản không áp chế được cơn tức, dừng một chút rồi lại hỏi. Được, mày đi đâu tao mặc kệ. Tao hỏi mày, mày vừa đắc tội với ai? Trần Bách ngẩn ra. Con không đắc tội ai? Không đắc tội ai? Mày tốt nhất cẩn thận ngẫm lại cho tao. Bây giờ mày có thể không thừa nhận. Thế nhưng nếu như mày bỏ lỡ cơ hội này, tao một đao chém chết mày. Thân thể của Trần Bách hùng hằng run lên. Gã hiểu cha của mình. Tuy rằng bình thường rất cưng chiều mình, nhưng một khi Trần Nhạc Lâm thật sự nổi giận, thì đây chính là lục thân không nhận. Bây giờ mày nói cho tao biết, chuyện còn có thể vãn hồi. Nếu như trễ nữa, tao và mày đều trở thành những tên nhà nghèo đó, mày biết không? Trần Nhạc Lâm quát. Trần Bách rốt cuộc đã hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này. Liền nói ngay, cha, thực sự con cũng không đắc tội người nào, chỉ là vừa mới cãi nhau vài câu với người khác. Thế nhưng con thật không có cái ông nội mày. Nếu như thật sự không có làm gì người khác, thì sao bỗng nhiên tập đoàn Hoa Mỹ lại muốn thu mua tập đoàn Nhạc Lâm? Trần Nhạc Lâm tức giận mắng một câu, lại nói, cãi nhau với ai, nói nhanh. Một người nam, còn có... Mày không thể trực tiếp gọi tên được à? Tao hỏi mày là nam hay nữ sao? Không đợi nói xong, Trần Nhạc Lâm lần thứ hai rống giận. Hai người nam, một người tên là Diệp Lăng, một người là Lý Đại Trụ, còn có một người phụ nữ trung niên, tên thì con không biết, chẳng qua là mẹ của Diệp Lăng. Bọn họ làm nghề gì? Đều là thôn dân của thôn Lan Sơn. Thôn dân? Trần Nhạc Lâm nói, không thể có chuyện đó, nếu như chỉ là thôn dân của thôn Lan Sơn thì không thể nào có bản lĩnh lớn như vậy. Mày dùng cái đầu chó của mày ngẫm kỹ lại cho tao. Bỗng nhiên, ánh mắt của Trần Bách rơi trên Trầm Nguyệt Tâm rồi nói, còn có một người phụ nữ. Phụ nữ nào? Cô ta tên là Trầm Nguyệt Tâm, vừa rồi chính cô ta gọi điện thoại bảo thu mua tập đoàn của chúng ta. Trần Bách thành thành thật thật nói, hiện tại gã coi như đã nhìn ra, đó là tập đoàn Hoa Mỹ muốn thu mua tập đoàn nhà mình. Nếu như mình giấu giếm nữa, nói không chừng, không chỉ mình mà ngay cả cha mẹ cũng đều không may theo. Trầm Nguyệt Tâm. Trần Nhạc Lâm trầm mặc một lúc, bỗng nhiên gào thét, Trầm Nguyệt Tâm. Trần Bách lại càng hoảng sợ rồi nói, cha, Trầm Nguyệt Tâm thì làm sao? Lẽ nào cô ta là cao tầng của tập đoàn Hoa Mỹ? Cao tầng cái đầu mày, tao xem mày đúng thật là một tên vô liêm sỉ, không phải là thứ chó má gì. Lão tử cho mày hai con mắt để làm cái gì không biết, lúc mở mắt không biết trước mặt mình là ai à? Cha, cô ta rốt cuộc là... Lão tử nói cho mày biết, Trầm Nguyệt Tâm không phải là cao tầng chó má gì đó, cô ta là tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn này, mày biết không? Toàn bộ tập đoàn Hoa Mỹ có 80% cổ phần đều là của cô ta đấy, đều là của cô ta. Trần Bách ơi là Trần Bách, sao mày lại có thể sinh, sao tao lại có thể sinh ra một người con như mày, sinh ra một thằng ngu như mày cơ chứ. Chương 105. Hai lựa chọn. Có thể nhìn ra được Trần Nhạc Lâm là thật sự nổi giận. Lúc bình thường, làm gì có người cha nào nói con mình như vậy. Hơn nữa, trong ngày thường, Trần Nhạc Lâm rất cưng chiều Trần Bách. Dù sao, ông ta chỉ có một đứa con trai bảo bối này. Cũng chính bởi vì loại cưng chiều không giới hạn như thế này mới có thể dẫn đến tính cách hùng hăng càn quấy của Trần Bách ngày hôm nay. Trần Nguyên Tâm chính là tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ. Sắc mặt của Trần Bách tái nhợt, nuốt ực một ngụm nước bọt, sau lưng lập tức chảy mồ hôi lạnh. Gã không khỏi quay đầu nhìn về phía Trần Nguyệt Tâm, chỉ thấy người sau đang bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, ngón tay ngọc mảnh khảnh nhẹ nhàng lấy một cọng rau dại, chấm nhẹ chút tương, cuối cùng bỏ vào trong đôi môi anh đào đỏ tươi đầy mê người. Loại dáng vẻ này tuyệt đối có thể làm cho vô số đàn ông trừng mắt há miệng. Nhưng giờ phút này, Trần Bách đối với Trần Nguyệt Tâm hoàn toàn không có một chút ý nghĩ nào. Có lẽ nói, cơ bản là không dám có ý nghĩ. Trần Bách không thể tin được, một người phụ nữ nhìn qua 27 đến 28 tuổi lại là tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ. Phía sau người phụ nữ này chính là một thế lực siêu cấp nằm trong top 100 xí nghiệp mạnh nhất toàn thế giới, giá trị tổng thể vượt lên mấy vạn triệu. Chỉ cần người phụ nữ này dẫm chân một cái là có thể làm cho cả Hoa Hạ run rẩy. Điều này sao có thể chứ? Chà, tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ không phải là Mạc Vân Hải sao? Trần Bách ngơ ngác hỏi lại. Cái tên Mạc Vân Hải này đúng là vang vọng toàn bộ Hoa Hạ. Phàm là nơi có tập đoàn Hoa Mỹ thì tất nhiên sẽ có tên Mạc Vân Hải này. Bởi vì Mạc Vân Hải là nhân vật đại biểu cho tập đoàn Hoa Mỹ, đồng thời cũng là nhân vật quan trọng trong tập đoàn Hoa Mỹ. Rất nhiều người có thể không biết Trần Nguyệt Tâm là ai, nhưng nhắc đến tập đoàn Hoa Mỹ, tất nhiên người đầu tiên mà họ nghĩ tới chính là Mạc Vân Hải. Mạc Vân Hải, thật tức chết mà. Trần Nhạc Lâm giận dữ thét, đổ vô liêm sỉ, lão tử đã bảo mày đừng có mà chủ biết chơi, đừng có mà chỉ biết chơi, nhìn nhiều sách báo của giới kinh doanh vào, mày thì tốt rồi, sống bất cần đời, không nói, đi với cấp C còn để lão tử chui đít cho mày sao? Mạc Vân Hải rốt cuộc là ai mày có biết không hả? Mày rốt cuộc có xem tivi không? Mạc Vân Hải đúng là người của tập đoàn Hoa Mỹ, nhưng hắn chỉ là phó tổng tài thôi mày biết không? Thế nhưng tập đoàn Hoa Mỹ lớn như vậy, tổng tài sao có thể trẻ như vậy? Hơn nữa còn là một phụ nữ. Trần Bách vẫn như cũ, không tin. Đừng có cùng lão tử nói những lời vô dụng. Trần Nhạc Lâm lại lần nữa hít sâu một hơi, run giọng nói. Trầm Tổng ở bên cạnh mày đúng không? Đưa điện thoại cho Trầm Tổng, nhanh. Trần Bách vội vàng đi tới bên người Trầm Nguyệt Tâm, rất cung kính nói. Trầm Tổng, cha tôi bảo cô nghe điện thoại. Cha anh là ai? Trầm Nguyệt Tâm nói. Trần Bách ngẩn ra. Trầm Nguyệt Tâm không phải biết cha mình là ai sao? Vì sao lại còn hỏi như vậy? Chẳng qua rất nhanh, Trần Bách lập tức phản ứng lại, bởi vì tiếng rống giận dữ của Trần Nhạc Lâm lại một lần nữa truyền ra từ điện thoại di động. Tao nói là mời Trầm Tổng nghe điện thoại, là mời chứ không phải là bảo, mày nghe không? Trần Bách quả thực muốn khóc, gã thế nào cũng không ngờ được, có một ngày mình sẽ trêu chọc đến một nhân vật lớn như thế. Tuy rằng hôm nay là Kiều Lệ Tuyết tìm Trần Bách đến, nhưng Trần Bách cũng không phản đối, bởi vì gã biết Diệp Lăng và Kiều Lệ Tuyết đã từng có quan hệ. Hôm nay tới đây chính là muốn ở trước mặt Diệp Lăng khoe khoang thật to một phen, đồng thời lại hung hăng khinh bỉ Diệp Lăng. Nhưng bây giờ thì hay rồi, trong lúc vô ý vậy mà lại đắc tội với tập đoàn Hoa Mỹ. Trầm Nguyệt Tâm tùy tiện thở ra một hơi là có thể đè chết gã. Nói khó nghe thì ngày hôm nay Trầm Bách giống như là một cụ bà gặp khó khăn muốn tìm chết. Trầm Tổng, cha của tôi mời cô nghe điện thoại, cha tôi là Trần Nhạc Lâm. Trần Bách lại nói một câu, thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trầm Nguyệt Tâm, mở loa ngoài của điện thoại. Trầm Nguyệt Tâm nhìn Trần Bách rồi nói, anh không phải rất thích khoe khoang sao? Nhà anh không phải rất có tiền sao? Vừa lúc tính cách của hai chúng ta không khác nhau lắm, tôi cũng thích khoe khoang đấy. Trong lòng Trần Bách đã hiểu, Trầm Nguyệt Tâm để gã mở loa ngoài ra chính là muốn nhục nhã mình. Thậm chí, ngay cả cha mình cũng phải chịu nhục nhã theo. Nhưng gã có biện pháp gì đây? Đừng nói là nhục nhã, dù Trầm Nguyệt Tâm có muốn gã quỳ xuống liếm giày thì cũng phải nghe thôi. Tất cả đều là gã gieo gió gặt bão. Trầm Tổng, để cho mày mở loa ngoài, mày còn chờ cái gì? Trần Nhạc Lâm vội la lên. Trần Bách không nói hai lời, vội vã mở loa ngoài. Trầm Tổng, tôi là Trần Nhạc Lâm, con trai tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện mạo phạm cô, xin cô đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho con tôi lần này. Gần như biết Trần Bách Mở lo ngoài, nên Trần Nhạc Lâm lập tức nói như vậy. Lồng mì trên đôi mắt đẹp của Trần Nguyệt Tâm giật giật, thản nhiên nói, Trần Nhạc Lâm, tôi xem dáng dấp của con trai ông cũng hơn 20 tuổi rồi. Ở trong mắt ông, đây là tuổi còn nhỏ sao? Lúc ông còn nhỏ như hắn, cũng đã phát triển việc kinh doanh có hình dạng rồi chứ. Dạ. Trần Tổng dạy phải, đều là tôi sai, là tôi cưng chiều nó, luồng chiều từ bé mới tạo nên tính cách hung hăng càn quấy như vậy. Giọng của Trần Nhạc Lâm vác lên đầy buồn bã. Trần Tổng, thực sự xin lỗi, tôi đảm bảo với cô, sau này tuyệt đối sẽ nghiêm gia quản giáo tên vô liêm sỉ này, không bao giờ đắc tội với cô nữa. Trần Nhạc Lâm, nếu như hôm nay người hắn đắc tội không phải là tôi, mà là một cô gái bình thường, ông sẽ dùng loại khẩu khí này xin lỗi người ta sao? Trần Nguyệt Tâm đột nhiên nói. Trần Nhạc Lâm rõ ràng sừng sốt. Xin lỗi. Quả thực thối lắm. Những năm gần đây, Trần Bách đều dựa vào mình có tiền, chẳng biết gây họa cho bao nhiêu cô gái đàng hoàng. Lúc nào Trần Nhạc Lâm ông lại đứng ra nói chuyện khiêm nhường như vậy? Đây cơ bản là không có khả năng. Mặc dù nói Trần Nhạc Lâm dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng cũng bởi vì giá trị con người và địa vị cao lên, dẫn đến ánh mắt cũng nâng theo. Nếu nói không có ý coi thường người khác, đó là nói dối. Bình thường mà nói, thật muốn dọn dẹp xong tai họa gây cho người khác, hai người chỉ cần cầm tiền là có thể xong việc. Trần Nhạc Lâm buông thả Trần Bách làm như vậy, cơ bản không nhắc đến chuyện phải xin lỗi. Đáng tiếc, Trần Bách xui xẻo, đắc tội Trần Nguyệt Tâm, không chết tử tế được. Bồi thêm cái mạng của Trần Nhạc Lâm cũng không đắc tội nổi với người phụ nữ này. Nếu như hôm nay không phải là tôi, ông không có khả năng xin lỗi đúng không? Trần Nguyệt Tâm thản nhiên nói, người không phải có tiền là có thể vô pháp vô thiên. Ông có tiền, người có nhiều tiền hơn ông còn nhiều hơn. Đừng nói bọn họ tổn hại ông, chính là xem thường ông cũng không chịu nổi. Trần Nhạc Lâm không dám thở mạnh, rất sợ mình nói sai. Ông ta ở thương trường là một tay già đời, nhưng trước mặt Trần Nguyệt Tâm cũng giống như đứa trẻ với người lớn thôi. Tôi cho ông hai lựa chọn. Trần Nguyệt Tâm trầm mặc một chút lại nói. Lựa chọn thứ nhất, tập đoàn Hoa Mỹ đứng ra thu mua hơn phân nửa cổ phần của tập đoàn Nhạc Lâm. Giá giảm phân nửa, ông có thể cầm số tiền này mang theo vợ ông tìm một nơi tốt an hưởng tuổi già. Lựa chọn thứ hai, tôi sẽ không thu mua tập đoàn Nhạc Lâm, nhưng tôi muốn mạng của con trai ông. Ông thấy thế nào? Kính thưa các bạn, tập 21 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được khép lại tại đây. Một diễn biến rất hấp dẫn đang chờ chúng ta ở phía trước. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Tập đoàn Hoa Mỹ của Trần Nguyệt Tâm sẽ đối đãi với Trần Nhạc Lâm và tập đoàn của ông ta như thế nào? Diệp Lăng, rồi Vương Thục Phân sẽ ra sao? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập 22 của bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.